Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, chương 1421, đạt tới dự chu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, mặc dù mấy chục năm sau Loan Khoa lão tổng một ít lý niệm làm người nơi lên án, nhưng bây giờ hắn hẳn còn không có những thứ này tật xấu. Tương lai nói sau chuyện tương lai, số 5 ngươi chủ vỗ, chúng ta thiên đống phụ trợ, còn lại 2 khối chúng ta chủ vỗ. Đến lúc đó đối phương nếu là thật thành đoàn, thời khắc mấu chốt ngươi đi ra hung hãn khuấy một chút, để cho bọn họ rối loạn phương tấc là được. Vậy ta nếu là một khuấy một chút tử vỗ tới tay làm thế nào? Chúng ta đón lấy nha. Vậy các ngươi nếu là không đón lấy, không phải cầm chúng ta gài bẫy sao? Vạn Phong cười, hàng này sát tâm mắt đùa bỡn đến địa phương này, ta còn lo lắng ngươi vạn nhất quay chụp mình giữ lại không cho chúng ta đây. Cái này ngược lại, thành cây gai đánh chó sói hai đầu sợ. Vậy ta nếu là ra giá cao đâu? Uông Vạn Thạch vẫn không yên tâm, ngươi chỉ cần dám ra, ngươi ra bao cao ta cũng dám tiếp. Các ngươi có hùng hậu như vậy thực lực sao? Uông quản lý, loại trường hợp này ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa với ngươi sao? Như thế chính thức trường hợp, bốn phía còn có vũ cảnh thủ trận, quả thật không phải là đùa địa phương. Uông Vạn Thạch hít sâu một hơi, cứ quyết định như vậy đi. Uông Vạn Thạch lần nữa đưa tay và Vạn Phong đánh một chút trường. Lúc nghỉ ngơi gian kết thúc, đấu giá sẽ tiếp tục tiến hành. Tiếp theo chúng ta muốn bán đấu giá miếng đất là số 5. Số 5 là lần này đất đai đấu giá bên trong lớn nhất một chỗ khối. Diện tích của nó vượt qua 13,000 m². Xác thực con số là 13.766 bình. Số 5 mặt đất đối với đường Hồng Quế, có hơn 80 mét đối diện đường cái đoạn, giá trị buôn bán cực lớn. Nó giá khởi đầu là 5 triệu nguyên. Bây giờ, đấu giá bắt đầu. Họ Lưu cục trưởng làm đơn giản sau khi giới thiệu, tuyên bố khai máy. Lời của hắn vừa rơi xuống thì có người giơ bài báo ra 5 triệu giá khởi đầu. Sau đó đấu giá giá cả 100.000 lên tăng. Nửa phút thời gian liền vọt tới 580 vạn cao độ. Cái này thời gian, năm cảng thương không có một cái dơ bảng hiệu, tựa hồ đều đang đợi dân bản xứ chém giết sau này. Bọn họ đi ra thu thập tàn cuộc, còn dư lại cái này 3 khối đất mới là những thứ này cảng thương lý tưởng mục tiêu. Bọn họ là chuẩn bị đem còn dư lại một lưới bắt hết. Một phút sau đó, mặc dù ra giá vẫn còn ở lên tăng, nhưng là tốc độ đã tràn vào chậm, số 5 bây giờ đã tăng đến 6.3 triệu, chúng ta muốn không muốn ra giá? Uông Vạn Thạch có chút không nén được tức giận, nhỏ giọng hỏi Vạn Phong. Đừng nóng, Hồng Kông người một lần bài còn không có dơ đâu. Lại xem, 6.3 triệu có còn hay không tăng giá? Tốt, số 45, 6.4 triệu, bây giờ số 5 đã đạt tới 6.4 triệu đi liền, còn có thừa chưa? Có lẽ lại thêm 100.000 mảnh đất này chính là của ngươi. Muốn ra giá bắt chặt thời gian, nếu như lại không có tăng giá ta có thể bắt đầu đọc dây. Đây là, có số 5 bảng hiệu Hồng Kông lão bản giơ tay lên bên trong bảng. Công ty này chỉ ở thứ một mảnh đất thời điểm giơ qua bảng nhưng rất nhanh cũng không đi theo. Đây là hắn lần thứ hai giơ bài, 6,5 triệu. Cái này ra giá sau khi xuất hiện, trong sân xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Ở đấu giá nhân viên muốn bắt đầu đọc dây thời điểm, một nhà thẩm quyến công ty địa ốc báo ra 6,6 triệu ra giá. 6,8 triệu, số 5 bài lập tức báo ra một cái khác giá biểu. Nhà này thẩm quyến công ty lui đi, nhưng một công ty khác không tin tà báo ra 6,9 triệu giá biểu. Hồng Kông công ty sau đó liền báo ra 7 triệu ra giá. Số 5 bây giờ ra giá là 7 triệu. Có còn hay không ra giá cao hơn nữa? 7 triệu lần đầu tiên. Vạn Phong hướng về phía Uông Vạn Thạch gật đầu một cái. Nên ra tay, Thẩm Quyến buôn địa ốc xem bộ dáng là không có xuất thủ. Nếu như người địa phương không ra tay, Hồng Kông vậy mấy cái công ty căn bản cũng không biết đấu giá. Như vậy mảnh đất này là được cảng thương, tựa như điều kiện phản xạ vậy. Uông Vạn Thạch liền giơ tay lên bên trong bảng. 8 triệu, hàng này không đi đường thường nha, người ta đều là 100.000 200.000 thêm. Không nghĩ tới hàng này còn là một tiểu hổ đội, đi lên liền tăng thêm 1 triệu. Số 34 ra 8 triệu. 8 triệu, thật tinh mắt người tự nhiên sẽ nhìn ra mảnh đất này giá trị. Ai mua mảnh đất này ai thì có làm giàu tiền vốn. Mảnh đất này tặng lại cho ngươi sẽ là một tọa núi vàng núi bạc. Cái kế tiếp thật tinh mắt tìm người, để cho mọi người chúng ta mong đợi. 8, 5 triệu. Lần này ra mặt kêu giá không phải số 5, đổi thành số 2, mới vừa rồi đấu giá số 4 đất là Cùng Nhớ và Tân Thế Kỷ là số 3 số 4 bảng hiệu người có. Cái này số 2 là ngày hôm nay lần đầu tiên dơ bài. 9 triệu, Uông Vạn Thạch cắn răng một cái, cầm giá biểu hô đến liền 9 triệu. Cái này mới có chút ý đấu giá, mới vừa rồi 100.000 200.000 ta cũng sắp xem ngủ. Lâm Cự Sang nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Lâm Tổng, còn lại cái này vài miếng đất chúng ta nếu là cũng vỗ xuống tới, nên phân phối thế nào nha? Mới vừa rồi đã quay chụp một mảnh đất và nhớ lão bản hỏi. Ta Cự Sang chỉ cần số 6, còn lại không tranh, các ngươi 4 nhà phân vậy 3 khối đất không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Như vậy khu vực này tốt nhất vài miếng đất liền đều là chúng ta. Chúng ta ở chỗ này nếu như vang dội, sau này Thẩm Quyến địa ốc thị trường liền đều là chúng ta. Còn như Thẩm Quyến những đất kia bánh bao chỉ phối đi biên biên rác rác xây xây nhà cầu nhà xí, phòng vệ sinh cái gì? Lâm Cự Sang và nhớ lời của ông chủ làm cười. Thẩm Quyến những thứ này mới hôm nay người nơi nào sẽ là chúng ta đối thủ. Chúng ta ở Hồng Kông là đừng nghĩ đuổi theo vậy mấy đại gia tộc. Nhưng là chúng ta nếu là ở Thẩm Quyến cắm cây phát triển cái 10 năm 20 năm. Không không bao giờ dám và Trường Giang mới đỏ cơ cái gì tách tách cổ tay tử. Nhưng dưới mắt đừng mù quáng lạc quan. Trước cầm số 5 lấy xuống rồi hãy nói. Không thấy lão tử cũng ra sân. Hắn đã cùng Thẩm Quyến nhà giàu mới nổi đánh lên. Lão Từ chính là có số 2 bảng hiệu Hồng Kông lão bản, hắn ở Hồng Kông tên công ty kêu Thắng Hòa, hắn vừa ra sân liền tăng thêm 500.000 giá cả. Không nghĩ tới đối phương một chút không do dự liền đem ra giá mang đến 9 triệu. Lại kinh qua một hiệp tỷ đấu, bây giờ ra giá là 900 ngũ thu dọn vạn, 10 triệu. Thắng Hòa lão bản từ Ngạn Giang dứt khoát cắn răng một cái liền trực tiếp cầm giá biểu hô đến. Liền dù sao cũng, hắn không nghĩ tới thật đúng là gặp một cái trẻ trâu. Hắn muốn xem, địa phương những thứ này chơi địa ốc tên nhà quê rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Cái giá tiền này vừa ra, họ Lưu cục trưởng trên mặt rốt cuộc có cười hình dáng. Trước mặt vài miếng đất giá bán không có đạt tới chính phủ trong lòng dự trù. Để cho hắn từ đấu giá bắt đầu liền không cười qua. Trước mặt 3 khối đất chính phủ trong lòng dự trù là 15 triệu. Nhưng cuối cùng ước chừng vỗ xuống 12, 2 triệu, kém hơn 2 triệu. Cái này không thể không nói chênh lệch có chút lớn. Bây giờ có số 5 đất dù sao cũng làm nền tảng. Cuối cùng là đạt tới chính phủ dự trù, còn sót lại 2 khối vị trí địa lý một chút không thuộc về số 5. Đấu giá được và số 5 không sai biệt lắm giá tiền nên vấn đề không lớn. Như vậy chính phủ 40 triệu đấu giá dự trù liền thực hiện. Lại hơn bán đó chính là quá mức kiếm tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/chéo/sa/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,